Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, treo mà không quyết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Không thiếu quần thần lập tức liền oán hận nổi lên Lý Tịnh. Không tệ, bọn họ cũng cảm thấy được Lý Tịnh nói có lý. Đại đường lại nghỉ ngơi lấy sức 2 năm, đối với Tân La Quốc dụng binh sẽ tốt hơn một chút. Nhưng, vấn đề mặt mũi, để cho bọn họ không muốn đợi thêm, chỉ có lập tức ra tay, mới có thể để cho bọn họ cảm thấy hả giận. Chỉ có đánh Tân La răng vãi đầy đất, kêu cha gọi mẹ, bọn họ mới phát giác được thoải mái. Triều đình lên, giúp đỡ đối với Tân La Quốc dụng binh người càng ngày càng nhiều. Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, nhưng là không nói lời nào, vẻ mặt vậy hết sức bình tĩnh. Lý Thế Dân nhìn những tình huống này, ngược lại là do dự một chút. Hắn muốn dùng binh, nhưng hắn cũng biết, lúc này dụng binh cũng không phải là cao nhất thời điểm. Làm một tên đế vương, hắn có thô bạo một thời điểm giận, nhưng đồng thời, hắn cũng phải lý trí đáng sợ mới được. Một cái đế vương nếu không phải lý trí, làm việc toàn bằng ý khí, vậy quốc gia này có thể tốt đi nơi nào? Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, có chút quấn quýt, mà ngay tại lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, Thánh Thượng, lúc này nói binh, không khỏi qua hơi sớm. Nghe được trưởng tôn Vô Kỵ mà nói, Lý Thế Dân nói, trưởng tôn Ái Khanh ý nghĩa là, Thánh Thượng, Tân La Quốc xảy ra chánh biến, cho nên bọn họ chưa có tới triều cống. Bất quá, như ta đại đường phái sứ thần đi trước chất vấn, để cho bọn họ phái người tới xin tội đâu. Như vậy, binh qua có thể trừ, ta đại đường mặt mũi, cũng coi là giữ được. Hiện nay không phải dụng binh thời cơ tốt nhất, có thể bọn họ lại muốn giữ được mặt mũi. Như vậy chỉ cần phái sứ thần đi Tân La Quốc, để cho bọn họ hướng đại đường xin tội là được. Lấy đại đường hiện nay thực lực, vậy Tân La Quốc quyền thần điền nhất canh, phải suy nghĩ thật kỹ một chút chứ. Nếu như bọn họ chịu thức thời vụ, vậy hết thảy liền cũng dễ làm. Biện pháp này có chút quanh co, nhưng thật có thể dùng. Trưởng tôn Vô Kỵ nói xong, Lý Tịnh lập tức bày tỏ đồng ý. Cùng lúc đó, Lý Tích, Phòng Huyền Linh các người vậy đều rối rít đi theo phụ hòa. Thánh Thượng, trưởng tôn đại nhân nói thật phải à? Chúng ta muốn tiên lễ hậu binh mới được. Không sai, không sai, tiên lễ hậu binh, bọn họ không chịu phái người tới xin tội. Chúng ta lại dùng binh không muộn, đúng vậy, đúng vậy. Trong triều tể tướng, quốc công đợi một chút cũng ủng hộ. Những thứ khác những cái kia muốn dụng binh võ tướng, cũng chỉ có thể hãnh nhiên thối lui. Lý Thế Dân lúc này vậy gật đầu một cái. Được, vậy chư vị Ái Khanh cảm thấy, phái người nào đi ra ngoài Tân La Quốc tốt? Thánh Thượng, Cổ Trương có thể, Cổ Trương là đại đường một người quan văn, cũng coi là biết ăn nói. Trước đây vậy đi ra ngoài qua không thiếu quốc gia, rất có kinh nghiệm, có người đề cử Cổ Trương. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này Cổ Trương tạm được, vì vậy cũng chỉ gật đầu một cái, coi là đồng ý. Nói như vậy tốt, sau đó quần thần lại thương nghị một ít chuyện tình. Cái này Lâm Triều coi như là kết thúc. Lâm Triều kết thúc, Tần Thiên rời đi. Mà hắn vừa rời đi đại điện, Trình Giảo Kim liền từ phía sau đuổi theo. Ngươi nói đáng tiếc không thể tiếc, nếu không phải trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này nghĩ kế, ta đại đường liền lại phải đánh giặc. Trình Giảo Kim cảm thấy rất khó chịu, đánh giặc mới có thể mò chiến công à? Thành tựu võ tướng, hắn thích nhất chính là đánh giặc. Nhưng mà trưởng tôn Vô Kỵ nhưng hết lần này tới lần khác muốn tiên lễ hậu binh. Hắn như thế nói xong, nhìn một cái Tần Thiên, nói, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay tại triều đường lên không nói lời nào. Rốt cuộc nghĩ gì vậy? Trình Giảo Kim ở bộ Tần Thiên mà nói. Tần Thiên cười một tiếng. Không suy nghĩ gì à? Gặp Tần Thiên không chịu tiết lộ mình ý tưởng. Trình Giảo Kim bĩu môi. Nói, vậy ngươi đối với chuyện này làm sao xem? Ta Đại Đường muốn cùng Tân La Quốc dụng binh sao? Hôm nay Tân La Quốc xảy ra chánh biến. Chính là diệt bọn hắn thời cơ tốt à? Tần Thiên cười một tiếng. Tân La Quốc mới vừa phát sinh chánh biến. Các loại mâu thuẫn còn không phải là đặc biệt kịch liệt và vượt trội. Thật ra thì cũng chưa tính là diệt Tân La Quốc thời cơ tốt. Hơn nữa đây là cơ hội cũng là hai bên. Ta Đại Đường thời cơ còn chưa tới mà. Lý Tịnh tướng quân suy tính là đúng. Nghe được Tần Thiên là cái ý này, Trình Giảo Kim liền có chút thất lạc. Vốn là hắn lấy là Tần Thiên nếu là giúp đỡ dụng binh mà nói, Đại Đường nói không chừng còn thật có thể dụng binh. Chưa từng nghĩ Tần Thiên lại là cái ý này. Hắn có chút mất hết hứng thú. Vì vậy, cũng chỉ lười được cùng Tần Thiên nhiều lời. Trực tiếp nghênh ngang đi ở phía trước. Rời đi, thật giống như đối với Tần Thiên một chút hứng thú cũng không có. Thấy Trình Giảo Kim qua sông rút cầu dáng vẻ, Tần Thiên rất im lặng. Cổ Trương mang sứ đoàn rời đi thành Trường An. Cùng lúc đó, những thứ khác rất nhiều các nước sứ thần cũng đều lục tục rời đi. Các nơi phiên vương tới kinh cũng có đoạn thời gian, cho nên bọn họ vậy đều phải rời. Tiêu Vương bên này nhưng là muốn đợi thêm chút mới được, bởi vì là Lý Thế Dân đem công chúa Đan Dương gả cho Tiêu Lạc Bạch, cho nên bọn họ cần chờ một chút công chúa Đan Dương, sau đó mang công chúa Đan Dương cùng chung rời đi. Dẫu sao công chúa lập gia đình, đó cũng là hoàng thất một đại sự, quy củ rất nhiều. Mà đang ở bọn họ ở thành Trường An chờ công chúa Đan Dương lúc này, Tiêu Đức lặng lẽ cùng Ma Mộc Đề gặp mặt một lần. Vương gia, Đại Đường binh lực cường thịnh, vượt ra khỏi chúng ta nước Ba Tư tưởng tượng. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, ta Ba Tư sẽ không đối với Đại Đường dụng binh. Lúc nói lời này, Ma Mộc Đề thần sắc ngưng trọng thất lạc. Dẫu sao lúc tới, hắn lòng tin tràn đầy. Cảm thấy bọn họ nước Ba Tư thập phần cường đại. Đối với Đại Đường dụng binh đó là một chút vấn đề không có. Thật là gặp được Đại Đường Trường An sau đó, bọn họ mới hiểu được. Bọn họ nước Ba Tư và Đại Đường vẫn có một ít chênh lệch. Nghe được Ma Mộc Đề lời này, Tiêu Vương cũng không có cảm thấy quá mức giật mình. Thậm chí hắn thần sắc cũng không có nhiều ít biến hóa. A Đường và Mã Tư thất bại, nhất định là đả kích Ma Mộc Đề. Hơn nữa giáo trường duyệt binh rung động, Ma Mộc Đề có như vậy ý tưởng rất bình thường. Các người nước Ba Tư cũng không yếu, trong thời gian ngắn không thể dùng binh, vậy thì đợi thêm chút mà. Bổn vương không gấp. Nói tới chỗ này, Tiêu Vương Tiêu Đức lại nói, không đúng Đại Đường dụng binh, vậy không biết các người nước Ba Tư nhưng còn có những thứ khác dự định. Dựa theo Tiêu Đức trước kia tính toán, Đại Đường sớm muộn là không biết tha bọn họ những thứ này vương khác họ. La Nghệ bị giết chính là một ví dụ, cho nên hắn cảm giác được mình phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Mà hắn ở Ngọc Môn Quan nơi đó, binh mã không đủ mạnh cường tráng, tiền tài cũng không phải đặc biệt giàu có, cho nên cũng chỉ có thể tìm núi dựa. Nước Ba Tư dã tâm bừng bừng, vì vậy hắn liền cùng nước Ba Tư đạt thành hiệp nghị. Bất quá lần này dò xét, hiển nhiên đả kích nước Ba Tư, để cho nước Ba Tư tạm thời không dám động tay. Tiêu Đức mà nói, để cho Ma Mộc Đề sững sốt một chút. Tiêu Vương có ý gì? Không thể động thủ, còn có thể có cái gì dự định? Dĩ nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Đức lắc đầu một cái. Yên lặng theo dõi kỳ biến là không giải quyết được vấn đề gì. Loại chuyện này không tiến tất thối, nước Ba Tư cũng là phải nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ. Không nhúc nhích được Đại Đường, liền động Tây vực các nước mà. Bọn họ nhưng mà tương đối giàu có à. Khống chế Tây vực các nước,